Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, ta hận nhất lấy nhiều ăn hiếp ít. Converter Dung Kiều cầu phiếu đường môn, thành phố Trung Hải trong tổng quán võ đạo, mặc dù ban đêm võ đạo quán đã phong bế, có thể tối nay tóm lại là sẽ không bình tĩnh, làm võ đạo quán bên ngoài. Ngừng chiếc kế tiếp chiếc xe, đi xuống người, hướng võ đạo quán bên trong chạy tới lúc này bầu không khí tỏ ra dị thường kiềm chế. Mà trong những người này, người cầm đầu, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi. Tiến vào võ đạo quán, căn bản không có người ngăn trở, bởi vì là người của đường môn, chính là vì chờ đợi Dịch Tiểu Phi đến. Làm tiến vào đại sảnh thứ nhất, lúc này Dịch Tiểu Phi thấy được bên trong hết thảy. Chẳng qua là rất nhanh, liền đem ánh mắt nhìn về phía một người. Người này ở Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Cái này một phần trực giác, huống chi đối với nguy hiểm hơi thở. Dịch Tiểu Phi bây giờ cảm ứng, trở nên rất nhạy cảm, đem người thả, các ngươi người muốn tìm. Chẳng qua là ta thôi. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Thả, dám như vậy đối với người của đường môn. Đã rất ít, không nghĩ tới còn biết có ngươi như vậy không có mắt người. Ở thành phố Trung Hải ngươi có thể làm mưa làm gió. Nhưng là làm mưa làm gió đến chúng ta đường môn trên người. Chính là ngươi mắc phải sai lầm lớn nhất. Đường Lâm Long quát lạnh một tiếng. Căn cứ đường môn thu thập được tình huống, ít nhất trước mắt cái này tiểu tử cái gọi là hình bóng. Đối với đường môn mà nói không quan tâm, sai lầm, ta ngược lại không cho rằng đây là một cái sai lầm. Không biết các hạ là ai? Đường môn Đường Lâm Long, đường thị thứ 72 đại tử tôn. Đường Lâm Long không chút do dự mở miệng nói, ngươi muốn phải làm sao mới chịu thả người ta? Một chữ, đã chết tạ tội, ta đường môn không thể hổ thẹn, không có chút nào hòa hoãn giọng, chính là một cái, chết chữ. Hơn nữa Đường Lâm Long nói ra cái chữ này lúc này ý định giết người tùy ý. Thuộc về mình tiên thiên cảnh uy áp, không thể nghi ngờ là mở ra lộ ra, võ đạo người, khí thế nhưng mà rất xem trọng, ta tựa hồ còn không có tới trễ đi. Chẳng qua là chậm một chút xíu mà thôi. Ta Yasuda Ryoko, hận nhất chính là lấy nhiều ăn hiếp ít. Các ngươi người của đường môn, khi dễ như vậy Dịch tiên sinh, ta nhưng là phải không vui. Ở đại sảnh thứ nhất trong, vừa có người tiến vào, cái này mở miệng giọng nói, mang một chút xíu trêu đùa mùi vị, mà đây người tiến vào, chính là Yasuda Ryoko. Chẳng qua là hôm nay nàng bên người chỉ có hai người bồi theo. Cái này hai người lúc trước, Dịch Tiểu Phi cũng đã rất kiêng kỵ, bởi vì làm cho này hai lão già thực lực, tuyệt đối là sâu không lường được. Bây giờ mình chiến lực, có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Theo lý thuyết cái loại đó cảm giác bất an, sẽ không có, nhưng bây giờ nhưng phát hiện. Ở Yasuda Ryoko bên người vậy hai lão đầu trên người, mình vẫn cảm nhận được một chút, có thể gặp cho dù là trong tiên thiên cảnh, cái này hai lão đều là người xuất sắc tồn tại, cái này thì hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy tò mò. Tò mò cái này Yasuda Ryoko thân phận, bất quá Yasuda Ryoko mới vừa nói lời nói, tuyệt đối là mở mắt nói mò. Cái gì gọi là hận nhất lấy nhiều ăn hiếp ít. Ban đầu kêu người bên dưới, đối với mình thời điểm xuất thủ, không phải là lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Nhưng hôm nay có thể nhìn ra, người phụ nữ này là muốn tới giúp mình. Tình huống này biến hóa, để cho Dịch Tiểu Phi đã không dự định, cuống cuồng ra tay, mà là muốn xem sự thái phát triển. Yasuda Ryoko. Đảo quốc Yasuda thị, Đường Lâm Long nhìn Yasuda Ryoko, trong mắt có kiêng kỵ, liên quan tới Yasuda Ryoko sự việc, Đường Thiên Hữu cùng mình nói qua, mình cũng gọi người đi thăm dò cha một cái. Cái này cha một cái dưới, liền phát hiện người phụ nữ này thật không đơn giản. Ở trong nước Nhật, Yasuda thị, nhưng mà một cái tương đương gia tộc khổng lồ. Bây giờ đã bỏ mặc đối phương làm sao tiến vào, làm sao biết nơi này tin tức. Những thứ này đã không trọng yếu, bởi vì là chuyện này rõ ràng. Yasuda Ryoko muốn nhúng tay, cái này thì để cho hắn rất nhức đầu. Bằng vào ngươi đường môn bản lãnh, biết bổn tiểu thư thân phận, cũng không ngoại lệ, tiểu tử này là người ta. Phế một cái các ngươi người của đường môn, không quá phận chứ, hổ thẹn các ngươi đường môn một chút, chẳng lẽ cũng chỉ có chết sao? Vậy ta bây giờ thì phải văng tục. Các ngươi đường môn chính là một cái con rùa đen khốn kiếp. Nơi hạ lưu, Yasuda Ryoko mắng to, tiếng mắng này sau đó, để cho nghe người đường môn, sắc mặt đều là trở nên tương đối khó xem, rối rít nhìn về phía đường Lâm Long, dẫu sao hiện ở bên này làm chủ người là đường Lâm Long. Hết thảy đều cần đường Lâm Long ra tay để giải quyết. Yasuda Ryoko, gạt ta đường môn không người sao? Đường Lâm Long cắn hàm răng, sau đó bước ra một bước. Ngày hôm nay ta ngược lại là phải lãnh giáo một hai. Các ngươi Yasuda thị bản lãnh, có phải hay không cùng trong tin đồn như vậy? Chặt chặt, vậy là ngươi tự chuốc lấy đau khổ. Yasuda Ryoko lắc đầu đầu, nhìn đường Lâm Long, mặt đầy nụ cười. Căn bản không cần Yasuda Ryoko mở miệng nói chuyện, ở bên người một lão đầu liền ra tay, trực tiếp hướng đường Lâm Long công tới, mà Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn, cũng không nói một câu. Về phần đang bên kia bị bắt Tần Hải Phách, mặt đầy vẻ kích động, bây giờ không có nghĩ đến, Dịch Đại Sư cũng không có ra tay, cấu kết với một người phụ nữ, đều có lớn như vậy quyết đoán. Vẫn là một cái thô bạo mười phần người phụ nữ nước Nhật. Hoành, một kích va chạm, chẳng qua là một kích. Sau một kích này, đường Lâm Long trong miệng liền phun ra một hớp lớn máu. Cả người lảo đảo lui về phía sau, thân thể cũng không đứng được. Tiên thiên trung kỳ, lão đầu này là tiên thiên trung kỳ, thật nguyên lực dâng trào chỗ, là đường Lâm Long không thể so được. Yasuda Ryoko, các ngươi là muốn cùng chúng ta đường môn là địch sao? Đường Lâm Long biết mình bây giờ đã đối phó không được hôm nay cục diện, chỉ có thể lấy ra đường môn cảnh cáo Yasuda Ryoko, là địch, còn không phải là ngươi định đoạt. Các ngươi đường môn đứng đầu mới có như vậy tư cách, bất quá ta muốn các ngươi đường môn đứng đầu cũng sẽ không dễ dàng cùng ta Yasuda thị là địch. Bởi vì là đến lúc đó thua thiệt, nhưng mà các ngươi không có cách nào. Ta Yasuda Ryoko chính là như vậy tự tin, đem Dịch tiên sinh người thả, nếu không ta thật không khách khí giết ngươi các loại. Có tin hay không đường môn chỉ biết lặng lẽ nuốt xuống cái này miệng khổ thủy. Yasuda Ryoko nụ cười trên mặt không có, ngược lại là mặt đầy lạnh như băng vẻ. Mà những lời này đúng là đem đường Lâm Long dọa sợ, cắn hàm răng, muốn là thật cùng Yasuda Ryoko nói vậy, hắn chết cũng là chết vô ích, đường môn cũng sẽ không báo thù cho mình. Thả ngươi, cái này hai chữ nói ra, để cho đường Lâm Long tràn đầy khuất nhục cảm. Ai sẽ nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, vốn là lòng tin tràn đầy, có thể bắt lại Dịch Tiểu Phi. Bây giờ đối phương mình liền một đầu ngón tay cũng không đụng tới. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn trở thành một cái trưng bày. Chân chính nhân vật chính ngược lại là thành Yasuda Ryoko. Lấy được đường Lâm Long ra lệnh, người của đường môn thả Tần Hải Phách cùng Đoạn Chí Khoan, làm hai người đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko một cái, không có nửa điểm hiểu ý. Chúng ta đi. Chẳng qua là hướng người bên người nói ba chữ, liền mang theo người mình rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http